Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1530, mất tích. Tàng kiếp hòa thượng trước giả trang thành Từ Tích tùy tùng. Lợi dụng cái này cơ hội nhìn kỹ xem cái này vị ương cung địa hình. Dĩ nhiên hắn có thể thấy không hề nhiều. Dẫu sao Từ Tích vậy không có quyền lợi ở trong cung tùy ý đi đi lại lại. Tàng kiếp có thể thấy những thứ này. Là hắn có thể lợi dụng đến đồ. Hắn có kế hoạch của mình. Hắn tính toán đến chỉ cần lợi dụng tốt Từ Tích. Lấy Lý Sất như vậy làm người. Tất nhiên sẽ đích thân gặp vừa gặp truyền thuyết này thuốc đông y thuật thành tựu cao siêu hòa. Thượng, Từ Tích ban đầu muốn tìm một cái giả hòa thượng đi gặp bệ hạ. Hắn cảm thấy chỉ muốn cái này người ở dược thuật trên có đầy đủ điều nghiên liền xong hết rồi. Nhưng mà sau đó hắn mới tỉnh ngộ. Chỉ là dược thuật trên có thành tựu. Thật ra thì căn bản không dùng. Bệ hạ không thể nào không tra được hòa thượng này đã từng ở Đại Hưng Thành bên trong rất có địa vị. Chỉ cần tùy tiện hỏi hỏi một chút hòa thượng này ở Đại Hưng Thành bên trong chuyện. Từ Tích tìm tới cái đó giả. Tất nhiên liền lộ tay. Cho nên bất đắc dĩ Từ Tích. Cũng chỉ có thể đáp ứng để cho tàng kiếp hòa thượng tự mình vào cung. Nhưng mà Từ Tích trong lòng sợ chính là tàng kiếp hòa thượng sẽ có cái khác cử động. Vào giờ phút này làm liên lụy hắn mà nói. Vậy ở đâu sau này? Từ Tích hôm nay là cưỡi hổ khó xuống. Mà hắn phát hiện mình cưỡi hổ khó xuống thời điểm đã muộn. Lúc này hồi tưởng lại vậy tàng kiếp hòa thượng vì sao phải đi theo hắn vào cung một lần. Từ Tích vậy tính toán đến tàng kiếp hòa thượng nên là có dụng ý khác. Hắn lo lắng chính là tên kia sẽ ở gặp bệ hạ thời điểm động thủ. Nhưng mà lại cảm thấy không nên như vậy. Bởi vì không đạo lý. Bây giờ Từ Tích mới biết bản thân có khó chịu bao nhiêu. Bị gác ở trên lửa nướng như nhau. Bên này cầm hắn nhấc lên chính là bệ hạ. Bên kia cầm hắn nhấc lên chính là tàng kiếp hòa thượng. Cái trước, hắn lấy là mình có thể lợi dụng bệ hạ tạm thời cần hắn. Từ đó nắm trong tay hướng quyền. Cuối cùng đổ ép hoàng quyền. Người sau, hắn lấy là mình có thể lợi dụng tàng kiếp hòa thượng thực lực. Để cho bệ hạ bị mưu hại. Sau khi chúng độc chậm rãi chết. Kết quả, hiện tại tình huống này. Từ Tích ngược lại thành nhất bị động cái đó. Nhưng mà thì có biện pháp gì? Bệ hạ đã phái người truyền chỉ. Để cho hắn sáng mai mang tàng kiếp hòa thượng đi vị ương cung. Cho nên Từ Tích chỉ có thể cảnh cáo tàng kiếp hòa thượng. Chớ hành động thiếu suy nghĩ. Tàng kiếp cười cười nói. Ta cũng không phải là muốn chết. Chẳng lẽ đại nhân ngươi còn sẽ sợ ta muốn ám sát bệ hạ? Ta thế nào đạo lý phải làm như vậy tự tìm đường chết chuyện? Từ Tích nói. Bệ hạ ngày mai sẽ hồi vị ương cung. Đoán chừng và ngươi cho hoàng hậu và hoàng tử hạ độc có liên quan. Nếu không. Sẽ không nhanh như vậy liền từ ngự viên trở về. Tàng kiếp trong lòng cười lên. Lòng nói nếu không ta vì sao phải ở ngự viên cho hoàng tử và hoàng hậu hạ độc. Vậy trong ngự viên người. Bệ hạ đã không tin được. Cho nên mới sẽ mau sớm hồi cung bên trong. Mỗi một bước đều ở đây tàng kiếp hòa thượng trong tính toán. Cho đến bây giờ. Còn không có một chút sai lệch. Ở tàng kiếp hòa thượng trong kế hoạch. Hắn ở ngự viên hạ độc sau đó. Bệ hạ tất nhiên sẽ hoài nghi ngự viên ở giữa những người đó. Mà những người này ban đầu là ai chọn? Là xây thành Trường An lập được đồ sộ công lao lớn Liên Tịch Vụ. Liên Tịch Vụ người này coi như là Lý Sất dưới quyền tuyệt đối có phân lượng trọng thần. Dĩ nhiên, lấy Liên Tịch Vụ địa vị cao. Những thứ này đóng giữ ngự viên người làm căn bản không cần hắn tự mình chọn. Đây là một cái chỗ sơ hở, bị tàng kiếp lợi dùng đến. Hắn phải làm chuyện thật ra thì rất đơn giản. Chính là để cho Đại Ninh khai quốc hoàng đế bệ hạ. Từ từ đối bên người hắn trọng thần sinh ra ngờ vực. Liên Tịch Vụ người như vậy mặc dù ở quan chức trên thấp hơn Từ Tích. Ở địa vị thấp hơn Yến Thanh. Nhưng mà tại triều đình quan văn ở giữa phân lượng. Tất nhiên sẽ ở trước năm bên trong. Có thể ở hắn phía trước người không nhiều lắm. Tối đa hơn nữa một cái võ nãi ngư. Tàng kiếp hòa thượng quá biết mình năng lực. Hắn muốn giết hoàng đế. Đó là không thể nào chuyện. Hơn nữa giết hoàng đế. Cũng quá nông cạn ngây thơ. căn bản cũng không phải là cái gì đáng kiêu ngạo chuyện. Dù là thật đắc thủ cũng giống vậy, không đáng giá được kiêu ngạo. Để cho Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ và hắn những cái kia trung thành cảnh cảnh bề tôi tới giữa xuất hiện mâu thuẫn. Để cho Hoàng đế không ngừng hoài nghi hắn những thủ hạ này. Đó mới là hoàn mỹ nhất cục. Liên Tịch Vụ là quan văn. Hiện tại Tư Tích đang không ngừng tiên dương sau này quan văn chức quyền muốn vượt qua võ tướng. Cần thiết, Tàng Kiếp lợi dụng chính là một điểm này à. Cục này, thật ra thì cũng không phức tạp. Nhưng mà người trong lòng hoài nghi. Đáng sợ nhất, cấm quân là Hạ Hầu Trác ở trong coi. Cấm quân chiến mã đột nhiên nổi điên xông về hoàng tử đó cũng không phải là bất ngờ. Lấy Tàng Kiếp hòa thượng thủ đoạn, khống chế chiến mã hướng cái hướng kia xông tới. Quả thực không khó, Hạ Hầu Trác dĩ nhiên sẽ không có như vậy ý tưởng. Hắn và Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ nhưng mà thân như huynh đệ. Nhưng Tàng Kiếp hòa thượng vốn cũng không phải là để cho hoàng đế đi hoài nghi Hạ Hầu Trác à. Hắn là có nhiều ngu mới biết cảm thấy hoàng đế có thể đi hoài nghi Hạ Hầu Trác. Hắn là muốn để hoàng đế hoài nghi. Quan văn bên trong có người thấm vào cấm quân. Muốn giá họa cho Hạ Hầu Trác. Tư Tích đã ở nơi này trong cục. Cầm Liên Tịch Vụ kéo vào cục này. Mục tiêu kế tiếp là Diệp Sách Lãnh. Nhưng mà Tàng Kiếp hòa thượng không dự định tự mình đi gặp Diệp Sách Lãnh. Lấy hắn đối Tư Tích biết rõ. Hắn đoán được Tư Tích nhất định đã kéo Diệp Sách Lãnh vào cuộc. Đến lúc này, quan văn bên trong ba đại trọng thần đều ở đây trong cục. Cho nên Tàng Kiếp hòa thượng rất vui vẻ. Hắn đối Tư Tích nói. Đại nhân ngươi chỉ để ý yên tâm là được. Ta trước trở về chuẩn bị một tí. Sáng mai đến trong phủ tới. Và đại nhân cùng nhau vào cung. Tư Tích nói. Ta khuyên ngươi không nên động cái gì nghiêng tâm tư. Nếu không nhiều nhất là ngươi ta cùng chết. Tàng Kiếp hòa thượng gật đầu một cái. Đại nhân không muốn chết. Ta cũng không muốn chết. Cho nên đại nhân cầm tim thả vào trong bụng liền tốt. Sau khi nói xong Tàng Kiếp liền xoay người. Rời đi. Từ sau cửa sổ lại nhảy ra ngoài. Quẹo trái phải mấy lần. Bỏ rơi tất cả tai mắt. Tàng Kiếp ở một cái bóng tối trong đường hẻm. Đổi lại hắn trước thời hạn núp ở nơi này quần áo. Trang điểm thành một vị phụ nhân hình dáng. Sau đó lại vòng mấy vòng. Mướn một chiếc xe trở về thành Nam hắn cư trú cái đó tiểu viện. Trở lại trong phòng. Tàng Kiếp hòa thượng nặng nề khạc ra một hơi. Trong phòng này bày biện đơn giản. Liền một mặt gương đồng cũng không có. Có thể hắn biết mình hiện tại phụ nhân này trang điểm hẳn rất buồn cười đi. Lần nữa mở ra cái đó liễu dương. Cầm dương cạnh bài vị lấy ra. Lại cầm lên vậy cái khăn tay tỉ mỉ lau chùi. Bệ hạ, cũng nhanh muốn thành công. Tàng Kiếp hòa thượng lầm bầm lầu bầu nói. Hắn phá hủy bệ hạ ngươi Giang Sơn. Ta không có lớn như vậy năng lực đi hủy diệt Ninh quốc Giang Sơn. Có thể ta sẽ nghĩ hết biện pháp hủy diệt Lý Sất và hắn những huynh đệ kia tới giữa tín nhiệm. Hoàng đế hoài nghi thần hạ. Thần hạ sớm muộn phải chết. Vua tôi không đồng tâm không cùng đức. Cái này Ninh quốc vậy sẽ lưu lại tai họa ngầm. Tàng Kiếp hòa thượng lần nữa hít thở sâu. Tư Tích lại có thể hoài nghi ta ngày mai có thể sẽ đối với hoàng đế động thủ. Cho nên cho tới bây giờ xem. Tư Tích tim đã loạn. Hắn không có thực lực đó nhưng hết lần này tới lần khác muốn cùng hoàng đế. Đối kháng, hoàng đế có thể cầm hắn chơi gây ra thương tích đầy mình. Thật ra thì Tư Tích nếu quả thật, thông minh, hắn đã nhìn ra hoàng đế kế hoạch. Vậy thì theo hoàng đế kế hoạch đi là được. Chỉ cần hắn đủ nghe lời, cẩn trọng nhẫn nhục chịu khó, cam nguyện làm một cái gánh nổi người. Đến cái đó hoàng đế muốn động hắn thời điểm. Tối đa cũng chính là động chính hắn. Niệm đến hắn những năm này làm tể tướng cẩn trọng không dễ dàng. Hoàng đế có thể còn sẽ lưu lại hắn một cái mạng. Nhưng mà người trong lòng dục vọng quá nặng. Liền sẽ cho người đổi được điên cuồng lên. Năm đó thời điểm, bệ hạ ngươi cũng là như vậy. Bây giờ ta, hồi nào không phải như vậy. Tàng Kiếp hòa thượng nhìn một cái bài vị. Thật ra thì bỏ mặc ta làm những gì. Tương lai Ninh quốc hoàng đế đang cùng hắn hài tử nói qua hướng thời điểm. Bệ hạ ngươi và ngươi phụ thân đều là hôn quân câu chuyện bên trong người à, tàng kiếp hòa thượng cầm mộc bài bỏ vào liễu dương. Bên trong, lại nhìn thêm một cái. Ngày mai chuyện là cái kế hoạch này chân chính bắt đầu. Bệ hạ ngươi như không thể nhìn thấy. Sau khi ta chết, kể ngươi nghe, sáng sớm ngày thứ hai, Từ Tích thật sớm đã thức dậy. Thật ra thì hắn vậy căn bản không có làm sao ngủ. Cái đó tàng kiếp hòa thượng để cho hắn đêm không thể chợp mắt. Đêm qua bên trong hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện muốn nói rõ tên kia. Cho nên thật sớm chờ tên kia tới. Tàng kiếp hòa thượng xuất quỷ nhập thân. Đến thành Trường An sau đó. Từ Tích vốn cho là đối người như vậy tay cầm cầm nắm chặt. Không nghĩ tới ngược lại ở đô thành bên trong mất đi khống chế. Hắn không tìm được tên kia. Chỉ có thể chờ trước tên kia chủ động tới. Huống chi tên kia tối hôm qua cũng đã nói. Sáng sớm hôm nay hắn sẽ tới. Nhưng mà bên trái cùng bên phải các loại. Đã đến nên đi vào chiều giờ. Tên kia vẫn là không có xuất hiện. Từ Tích thành tựu quần thần đứng đầu. Nếu như vào chiều trễ còn thể thống gì. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là đi trước vị ương cung. Trong lòng một mực thấp thỏm. Cho tới ở trên chiều đường. Từ Tích cũng lộ vẻ được có chút rất nhiều hoảng hốt. Thật vất vả chịu đựng đến tan chiều. Từ Tích mới vừa phải tránh Lý Sất. Lại bị tiểu thái giám Đinh Thanh An gọi lại. Tể tướng đại nhân. Bệ hạ mời ngươi đến Đông Noãn Các nói chuyện. Cái này là Từ Tích không thể làm gì khác hơn là đi theo Đinh Thanh An đến Đông Noãn Các. Lý Sất thấy hắn sau đó. Đầu tiên là hỏi hai ngày này trong triều đình chuyện. Sau đó liền đã hỏi tới hòa thượng kia. Chậm nghe bên người nói. Ngươi ở Thục Châu tìm được một cái rất có bản lãnh tăng nhân. Dược thuật trên thành tựu cao siêu. Có để cho người trả lời thanh xuân bản lãnh. Lý Sất cười hỏi, như vậy người có bản lãnh, người vì sao chậm chạp không hướng chậm tiến cử? Từ Tích ù một tiếng quỳ sụp xuống đất. Thần có tội, thần không nên tin vào cái loại này lời nói dối. Thần chỉ là cảm thấy thể lực tinh lực cũng không bằng qua lại. Trong lòng sợ hãi bất an, cho nên mới sẽ bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Thần chỉ là muốn, nếu có thể để cho thần tinh thần tốt. Có thể không phụ lòng bệ hạ ủy thác quan trọng. Không nghĩ tới chuyện này lại kinh động bệ hạ. Lý Sất nói. Chậm có hay không trách ngươi. Ngươi muốn đa tạ tinh lực là chậm làm việc. Đây là chuyện tốt. Cũng là hảo tâm. Chậm trách ngươi làm gì? Hắn hỏi. Hôm qua chậm để cho Đinh Thanh An phái người đi nói cho ngươi. Cầm tăng nhân kia mang đến để cho chậm gặp. Người tới sao? Từ Tích nhìn Lý Sất một mắt. Lại vội vàng cầm cúi đầu đi. Tăng nhân kia đêm qua nghe nói bệ hạ muốn gặp hắn. Lại là dưới sự hưng phấn uống nhiều rượu. Cho tới lúc sáng sớm thần phái người đi kêu hắn. Hắn vẫn còn không có tỉnh. Thần sợ hắn say rượu đụng phải bệ hạ uy nghi. Cho nên cũng chưa có cùng hắn. Lý Sất không nhịn cười được. Tăng nhân cũng có thể uống rượu. Từ Tích ngẩn ra. Vội vàng nói. Thần cũng là cảm thấy kỳ quái. Đây không phải là làm ẩu sao? Coi như là lại vui vẻ cũng không thể phá giới. Càng không thể lỡ bệ hạ chuyện à? Thần suy nghĩ loại người này đại khái chính là tên lường gạt. Thần trở về thì cầm hắn đuổi ra Trường An. Lý Sất cười nói. Cần gì phải như vậy? Chậm nhìn ngươi quả thật so trước kia tinh thần tốt hơn chút. Như vậy, ngươi lại phái người trở về xem tăng nhân kia rượu tỉnh chưa? Như tỉnh, mang tới chính là, hòa thượng có thể vui vẻ uống rượu. Chậm suy nghĩ vậy đại khái cũng là một không câu chấp không kềm chế được người. Người biết, chậm thích người như vậy. Phải, thần cái này thì phái người trở về. Từ Tích từ Đông Noãn Các đi ra. Nào dám phái người trở về. Chỉ có thể là mình vội vàng chạy về nhà. Đến nhà hỏi một chút dưới quyền thân tín. Vậy tăng kiếp hòa thượng căn bản cũng chưa có đã tới. Từ Tích bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt cầm vậy giả tăng kiếp hòa thượng gọi tới. Người uống hai miệng rượu. Từ Tích đối vậy hòa thượng giả nói. Một hồi theo ta đến trong cung gặp bệ hạ. Bệ hạ hỏi ngươi cái gì ngươi trở về cái gì. Không muốn lắm mồm nói chuyện. Trước kia ta cũng đã dạy ngươi nên nói như thế nào. Còn nhớ không? Vậy hòa thượng giả nghe nói thật phải đi gặp hoàng đế bệ hạ. nhìn như khẩn trương sắc mặt đều thay đổi. Có thể hắn lại không dám cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn là đổ mấy hớp sau uống rượu. Đi theo Từ Tích vào cung. Dọc theo con đường này. Hù được hắn cũng đang phát run. Từ Tích nhìn hắn như vậy tướng gấu. Vậy là không thể làm gì. Vậy Tang Kiếp Hòa Thượng đột nhiên mất tích. Trời mới biết hắn lúc này ở địa phương nào. Lại là muốn làm xảy ra chuyện gì tới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.